Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, ta lại trở về. Phốc, còn tại líu lo không ngừng Osusuki bỗng nhiên bị Nazi đến Yoru trước người. Yoru Batong đâm vào trong thân thể của hắn. Suy suy, chấm ngoặc kép, Osusuki hóa làm khí lưu màu trắng tiêu tán. Cuối cùng lại xuất hiện lúc trước tại chỗ. Tân tấn tự nhiên chi chủ. Tính tình thật đúng là ngang ngược. Chấm ngoặc kép, hắn vỗ vỗ thân thể. Trên mặt hiện lên thanh nhã nụ cười. Nếu như ngươi giống như ta nhìn hết mấy chục vạn năm biến thiên, liền sẽ biết, yêu nhã nhìn thế giới hủy diệt, mới thật sự là đạo lý. Chúng ta chính là quang ám hai mặt. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Yoru bóng dáng hóa làm từng sợi vằn đen tiêu tán. Lại lần nữa ngưng tụ. Ta giết không chết ngươi. Ngươi cũng không giết chết được ta. Chúng ta đều là vĩnh sinh. Osusuki mỉm cười nói. Yoru gật gật đầu. Chỉ có thể lẫn nhau thôn phệ. Nhưng ngươi bây giờ ở thế giới mặt tối. Không có tự nhiên năng lượng cho ngươi bổ sung. Bị thôn phệ chỉ có thể là ngươi. Osusuki nói. Nói nhảm nhiều như vậy. Kỳ thật ngươi cũng không xác định a. Yoru nói. Osusuki dừng một chút. Nhìn xem hắn nói. Không sai. Ta muốn ngươi lực lượng. Nhưng không muốn liều mạng. Yoru nhìn xem hắn. Chậm rãi mở miệng. Biết ta cùng ngươi khác biệt sao? Ngươi xem như mặt tối. Không có tình cảm. Không có lo lắng. Chỉ có chính mình. Cho nên ngươi không kiên định. Không có tín niệm. Ngươi sợ chết. Oanh. Yoru trên thân kim mang phóng lên tận trời. Tự nhiên chi lực chống đỡ. Đỉnh thiên lập địa Susanoo. Mà ta, không thành công, liền thành nhân. Osusuki không còn có cơ hội nói ra một câu. Bởi vì Yoru lực lượng từng lớp đánh tới. Không có chút nào lưu lại. Bọn hắn lực lượng đều là thế giới cực hạn. Chỉ là chia quang ám. Mà không sợ hãi. Lấy mệnh tương bác Yoru. Rõ ràng đại chiếm thượng phong. Không có lòng quyết muốn chết. Người còn muốn nuốt ta. Yoru âm thanh ở thế giới quanh quần. Sinh tử chi chiến. Người ta đều tại thời khắc sinh tử. Rõ ràng là đối lập lẫn nhau lực lượng. Rõ ràng nên là ngang tay. Nhưng Osusuki lại bị Yoru đè lên đánh. Người điên. Người điên. Người cái tên điên này. À tự nhiên chi lực càng ngày càng nhiều xâm nhập Osusuki trong cơ thể. Làm hắn lực lượng càng bị áp chế. A ta không muốn chết, điên cuồng tiếng kêu chói tai vang lên. Đây là thế giới của ta. Thế giới của ta a, con cháu của ta. Toàn bộ cho ta biến thành chakra trái cây. Hắn bỗng nhiên giống giận. Tất cả Osusuki nhất tộc mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhưng không thể không từng cái biến thành chakra trái cây. Dung nhập Osusuki trong cơ thể. Bởi vì bọn họ trong thân thể. Đều có bọn họ lão tổ tông lưu lại backup data. Đóng. Oanh. Cuồng bạo năng lượng màu trắng bỗng nhiên bộc phát. Trong khoảnh khắc vòng lại Yoru. Chết đi cho ta. Chết. Màu đen tự nhiên chi lực liên tục bại lui. Rất nhanh bị chèn ép đến thế giới nơi hẻo lánh bên trong. Ha ha ha ha. Người có tình có nghĩa. Người có tín niệm không sợ chết. Nhưng người không đủ hung ác. Người sẽ không ăn những người khác. Cũng chỉ có thể bị ta ăn hết. Ha ha ha. Osusuki kích động cười thoải mái tại hắc ám thế giới bên trong quanh quần. Phải không? Yoru âm thanh thản nhiên mà đến. Osusuki ngẩn người. Chợt tức giận gầm thét. Người trả lại cho ta làm ra vẻ. Chết cho ta. Nói muốn yêu nhã là ngươi. Hiện tại dữ tợn cũng là ngươi. Yoru nói. Osusuki. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. A a a a. Chết, chết, chết, nếu là cái này chiến đấu nhiễu loạn tâm trí hữu hiệu. Như vậy hắn đoán chừng muốn rơi vào hạ phong. Ai, 3 năm bộc phát quả nhiên không kịp nổi mấy chục vạn năm tích lũy. Chấm ngoặc kép, Yoru thở dài một tiếng. Thế giới Naruto Mikoto chợt nghe Yoru âm thanh. Mikoto, làm phiền ngươi. Uchiha Mikoto lập tức đứng lên. Không chút do dự sử dụng Mangekyo đồng thuật. Đảo ngược thời gian. Một nháy mắt. Hai người về tới nàng tựa vào Yoru bả vai bên trên thời điểm. nào đó tiến sĩ gọi thẳng người trong nghề. Yoru mở mắt, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, 3000 thế giới tự nhiên chi lực điên cuồng tràn vào thân thể. Một lát sau, hắn một lần nữa đứng lên, nhờ có ngươi Mikoto, giữ lại ta tự nhiên năng lượng, chỉ đem trở về thân thể. Hắn lần thứ hai đem Mikoto giấu đi. Lúc này, Osusuki màu trắng Uzumaki bắt đầu xuất hiện. 3 ngày, ta lại về, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn vừa vặn ở trong thiên địa truyền ra. Lại bỗng nhiên bị đánh gãy. Mang ta đi các ngươi Osusuki tộc địa. Yoru nói, Osusuki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bằng ngươi cũng muốn đi Osusuki tộc địa. Chết cho ta, chấm ngoặc kép, hắn kêu gào âm thanh chưa nói xong. Bởi vì Yoru lại đánh gãy, đi các ngươi tộc địa, ngươi mới có lượng càng lớn hơn nắm xử lý ta. Osusuki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta hấp thu thế giới năng lượng thời điểm nhìn thấy các ngươi Osusuki tộc nhân. Đừng nói cho ta ngươi không biết ta lực lượng hiện tại bành trướng rất nhiều lần. Yoru lại nói, trắng như tuyết gương mặt khổng lồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yoru tiếp tục, yên tâm đi, vô luận ngươi chuẩn bị gì. Chỉ cần linh hồn của các nàng tại Osusuki tộc địa, ta liền nhất định sẽ đi. Osusuki đã tê dần, đi theo ta, hắn lui trở về. Một lát sau, Yoru lần thứ hai xuất hiện tại Osusuki tộc địa. Oanh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn trực tiếp đánh phía tòa kia Osusuki núi tuyết. Người những này tử tôn, chết đi cho ta. Một nháy mắt, tất cả Osusuki tộc nhân bị màu trắng Gudodama bành trướng bao vây. Osusuki trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, chấm ngoặc kép, a. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi những này tộc nhân trên thân nói không chừng có ngươi lưu đóng. Cho nên vẫn là trước tiêu diệt tương đối tốt. Yoru thản nhiên thu tay lại. Hiện tại đến phiên chúng ta. Osusuki nhíu nhíu mày, nhưng lại bỗng nhiên âm u cười một tiếng. Lúc đầu tính toán tại phát sinh ngoài ý muốn thời điểm lại cầm lại bọn hắn lực lượng. Dạng này cũng tốt, chuẩn bị nghênh đón tuyệt vọng đi. Hiu hiu hiu. Dạn nứt núi tuyết phương hướng, vô số màu trắng lực lượng bay tới, dung nhập Osusuki trong cơ thể, tích lũy lâu như vậy, hiện tại chính là bọn họ báo đáp ta thời điểm. Osusuki nhìn chằm chằm Yoru, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau 10 phút, Mikoto lần thứ hai theo Yoru bả vai tỉnh lại, hắn lần thứ hai hấp thu tự nhiên năng lượng, đồng thời đem Mikoto bảo vệ tại trong tự nhiên. 3 ngày, chấm ngoặc kép, oanh, Osusuki âm thanh vừa vặn xuất hiện. Một viên bành trướng Gudodama liền chặn lại màu trắng Uzumaki. Một nháy mắt, Uzumaki bị hủy diệt, Osusuki liền một câu đều không nói. Thông đạo liền không có. Ông, rất nhanh, thông đạo lần thứ hai mở ra. Oanh, thông đạo lại không có. Ông, thông đạo lại mở ra. Chờ chút, ta có lời. Chấm ngoặc kép, Osusuki vội vã âm thanh vang lên. Oanh, thông đạo không có. Osusuki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một lần lại một lần. Rất nhiều lần về sau, Yoru cuối cùng đình chỉ động tác này. Ông, người đừng, a, lúc đầu Osusuki mở ra thông đạo một nháy mắt liền muốn ngăn cản Yoru công kích. Nhưng phát hiện lần này một điểm động tĩnh đều không có. Yoru bay tại thông đạo phía trước nhìn xem hắn. Đủ rồi, ta đã biết cái lối đi này nguyên lý. Cái gì? Ý tứ? Osusuki nhíu mày. Ý tứ chính là nói. Chấm ngoặc kép, Yoru batong chỉ một cái. Lối đi kia bỗng nhiên đảo ngược xoay tròn. Ân, Osusuki thậm chí không thể kịp phản ứng. Thông đạo liền bị đóng lại. Mà hắn thì xuất hiện ở cái này thế giới. Ngoặc kép chấm hỏi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.